Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công ty hắn có vẻ rất là thông song, mà chết tiệt, còn xuất sắc muốn chết. Ở nhà, hắn từ một người không biết gì về sinh hoạt, hàng ngày chậm rãi học tập, tuy rằng không phải là người xuất sắc, có điều cũng xem như là tương xứng với cô. Em đã về rồi sao? Hắn mặc tạp dề, từ trong bếp chạy ra bưng một bát cà ri to. Hôm nay là ăn cà ri nhé, anh sẽ rời nhục, nhất định phải làm được món này. Hôm qua cũng ăn cà ri. Cô không phải là vô cùng thích ăn, có điều người nấu cho, cô cũng sẽ không quá khắt khe. Có đôi khi cô bận, sáng sớm cơm trưa của cô chuẩn bị cho Hách Quân, cũng không có nhiều món đồ ăn ngon, hắn cũng chẳng hề oán hận mà ăn hết toàn bộ. Khi nào muốn được ăn ngon món thật sự mà cả hai đều không ra làm được, vậy thì không cần, cứ đi thẳng ra ngoài cửa hàng mà tìm ăn. Lúc ăn cơm, cô nhìn chăm chăm vào Từ Hách Quân, càng nhìn thấy hắn thì càng rất giống ông chủ. Chỉ có lúc cười to lên là không giống, khóe miệng của Hách Quân lộ ra ý dô nịnh, mà không, là gian xảo. Mà tổng giám đốc vừa nhìn là biết, chính là một con cáo già lòng dạ khó lường rồi. Muốn đọc được điều gì từ trong mắt ông là một chuyện không thể. Nhưng đường nét trên khuôn mặt của bọn họ rất là giống nhau. Những lần trước họp, do áp lực cộng thêm tổng giám đốc ngồi quá xa cách, không nhìn kỹ càng. Hôm nay cùng với ông chủ nói chuyện những nửa tiếng đồng hồ, khi mặt đối mặt, cô mới phát hiện ra phần quen thuộc này ở Từ Hách Quân. Càng thêm kỳ quái là hai người bọn họ đều là họ Từ. Không, không thể nào nhá. Trên đời này người họ Từ thật sự là nhiều lắm. Hách Quân làm sao có thể trùng hợp là con trai của Từ Ánh Trương được chứ? Hơn nữa nếu hắn thật sự là con chủ của nhà họ Từ, sao không có việc gì chạy đến lại giàng nghèo giàu khổ? Đồ trong nhà cũng toàn là đồ đã qua sử dụng, cũng không đổi cái mới. Bát đũa trong bếp cũng là hàng mua trong cửa hàng đồng giá 10 đồng. Còn có núm vú Hạo Hạo ngậm có giá 39 đồng mua trong cửa hàng Bách Hóa đây. Đang suy nghĩ lo lắng cái gì vậy chứ? Nhìn thấy anh quá đẹp trai sao? Từ Hách Quân vừa cho cô ăn đòn ăn dặm, vừa nhìn thấy Hoàng Thượng Dung ánh mắt khác thường thuận miệng cất tiếng hỏi. Anh có quen với Từ Ánh Trương không? Từ Ánh Trương ư? Não hắn chuyển một vòng nói. Đương nhiên là biết chứ. Anh thực sự là biết ư? Ông ấy là ông chủ của chúng ta, là cơm cha áo mẹ của chúng ta cơ mà, làm sao lại không biết chứ? Đâu phải là anh não bị thiếu neuron đâu. Cũng phải, hắn còn có thể nói tiếp. Hắn biết ông chủ Từ Ánh Dương, nhưng Từ Ánh Dương có biết hắn đâu. Thực sự là cô đang nghĩ cái gì thế này chứ? Vậy mà có thể sâu hai người này vào với nhau được. Hoàng Thượng Dung lắc đầu, thôi suy nghĩ vẩn vơ, đặt bát đũa xuống, tiếp bát nhựa trong tay của hắn. Anh ăn trước đi, để em bón cho Hạo Hạo. Từ Hách Quân vào với miếng cơm, cứ thể nghĩ đến cái gì chộp lấy một gói giấy ở bên cạnh thần bí nhìn cô. Em đoán xem hôm nay anh mua được cái gì hả? Là cái gì chứ? Hoàng Thượng Dung nháy nháy mắt. Ta đà! Hắn lấy từ trong gói giấy ra một cái gối màu lam nhạt, vui vẻ hướng tới cô mà hiến vật quý. Bình thường, em mua đồ cho Hạo Hạo. Anh đây là bố nó cũng phải cố gắng. Gần đây tăng lương mua một chút quà nhà cho con. Không xem là gì cũng đúng không hả? Em xem cái gối này, vừa đúng thích hợp với trẻ con một tuổi đó. Cho Hạo Hạo ngủ là quá thích hợp rồi. Hắn không phát hiện. Còn hắn bình thường đều gối đầu bằng chăn gấp hay sao? Còn có cái này, có bao đồ gối cho trẻ nhỏ bò. Hạo Hạo bây giờ thích bò ở trên đất lắm. Sau này cho nó đeo cái này, đầu gối sẽ không bị thương nữa. Cái đó người lớn còn không thích, thì trẻ con làm sao có thể thích được chứ? Cô nghĩ. Còn nữa, còn có dụng cụ mớm thuốc. Nhân viên cửa hàng đặc biệt khuyến khích mua đó. Cô ấy nói dùng cái này cho cục cưng uống thuốc sẽ là rất tiện. Có thể dùng đến 3 tuổi nha. Lẽ nào hắn không biết? Trong 3 năm đầu tiên tiêm thuốc là cách hiệu quả nhất, hơn nữa còn đến phòng khám, xin hỏi người ta còn không cho hay sao? Hay nhất là cái này chính là ba lô cho mẹ này. Từ Hách Quân gần như là rung xe nói tiếp. Sau này chúng ta mang Hạo Hạo ra ngoài, cũng không cần bọc lớn bọc nhỏ nữa. Em xem cái túi này có nhiều ngăn hay không hả? Chỗ này đủ để cả sữa bột tã và khăn ướt nha. Trời ạ! Hoàng Thượng Dung buông bát, cầm lấy đống đồ trẻ con hắn mua về mà kêu to. Hắn vậy mà lại mua hết cả 5 thứ đầu tiên trong danh sách, đồ trẻ con tuyệt đối không nên mua về nhà. Anh thật sự là quá lãng phí đó. Từ Hách Quân thoáng sửng sốt. Làm sao lại thế chứ? Anh vất vả lắm mới để dành được một ít tiền. Vì sao lại phung phí như thế hả? Là đồ tốt cũng không phải là... Không phải. Anh mới bắt đầu sự nghiệp. Sau này có rất nhiều việc cần phải dùng đến tiền. Đáng ra anh phải dùng ở những thứ cần thiết. Ví dụ như là... Cô chỉ chỉ về phía ghế sofa. Anh nhìn đi. Cái ghế này ít nhất phải được 20 năm rồi, bồng cũng lỡ hết ra ngoài rồi, mau đổi đi. Đồ cũ thì là đồ cũ, cũng là phải đổi nha. Nhưng mà nó còn dùng được mà. Hạo Hạo tập đi rồi, nếu lúc nào mình cũng không chú ý, nó cầm mông này nhét vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net